Ngôn Khanh làm sao có thể bằng lòng để chồng vất vả chạy trước chạy sau bận rộn theo anh. Nếu chồng làm người ta yên tâm như vậy, cô cứ làm theo con tim mình, càng quan tâm anh nhiều hơn. Anh dỗ dữ dữ, cô dỗ anh. Anh hôn dữ dữ một chút, cô hôn anh gấp 10 lần. Sinh con ra là muốn cho Thầm Thầm hạnh phúc, không phải làm anh tĩnh mịch, mất mát. Dữ dữ 6 tháng biết ngồi, chưa đầy 8 tháng đã có thể bò khắp sàn nhà. Còn biết học EEAA gọi người, gọi không quá chuẩn, bập bẹ ồn ào cả nhà. Bá, má, Ngôn Khanh mỗi ngày bị thằng nhóc mành đến cây ngất. Khi 1 tuổi, qua bưởi nhỏ lảo đảo lắc lư đi trên nền đất, giơ móng vuốt nhỏ đi học. Hoắc Vân Thầm đứng thẳng tắp, cách xa nó 3 mét, hơi nâng mắt lên, nhàn nhạt nói. Lại đây. Trên đầu dữ dữ bị mẹ đội cho một cái mũ hình con vịt, còn có cái đuôi nhỏ màu cam, theo động tác của nhóc mà lúc la lúc lắc. Cậu nhóc cười khanh khách cả đường, dương nanh múa vuốt hướng về phía đôi chân thon dài của người đàn ông. Một đường kêu ba bá liền lao nhanh về phía trước. Vọt tới nửa đường, thân hình nhỏ sắp ngã xuống. Ngôn Khanh vừa muốn chạy tới đỡ, một đôi tay đã duỗi ra, nhấc dữ dữ lên. Đi đường còn là mẹ lo lắng, có mất mặt không? Qua bưởi nhỏ nghe không hiểu ý ba ba lắm, nhưng mỗi lần ba ba phát ra giọng điệu như thế này, cậu nhóc nhất định gật đầu không chút do dự. Ba ba nói đều đúng, là đúng, siêu mất mặt, siêu có lỗi với mẹ. Ngôn Khanh cười cong đôi mắt. Chồng cô mạnh miệng mềm lòng, anh vẫn luôn học tựa như lúc trước, học cách yêu cô, học là một người bạn trai đáng để cô ỷ lại, để cô không rời đi. Hôm nay cũng như vậy, anh muốn trở thành một người cha không bị con trai ghét bỏ. Anh chăm sóc con rất tốt. Do đó, cô liền không còn gì để lo lắng, toàn tâm toàn ý yêu anh, dành cả trái tim cho mình anh. Ngôn Khanh đi tới, đút cho chồng và con trai mỗi người một miếng trái cây, ngửa đầu mềm nhẹ, cọ vào môi chồng một chút. Hoắc Vân Thầm giãn mày. Dịu dịu cũng thông minh như vợ vậy. Trong lòng Ngôn Khanh chua chua ngọt ngọt, một cái hôn, anh sẽ cười, sẽ thỏa mãn. Anh quá sợ tình yêu thuộc về mình bị phân chia. Nhưng cô biết, chờ dịu dịu lại lớn lên một chút, nhất định cô sẽ khiến anh tin tưởng, tình yêu mà anh nhận được sẽ không bao giờ giảm đi, chỉ có tăng lên không ngừng. Sau mấy tháng, thay đổi đủ các loại giọng điệu khác nhau, cuối cùng bá bá, má má của dịu dịu cũng thành ba ba, ma ma, xinh đẹp. Tiểu Gia Hỏa ý thức được mình phát âm siêu chuẩn, mỗi ngày không chê phiền mà há mồm nói chuyện. Đến thời điểm hơn 2 tuổi, quả bưởi ngọt có ý thức nhanh nhẹn, đọc nhấn rõ từng chữ tiêu chuẩn, hiển nhiên là một thành một tiểu làm nhảm ở trong nhà. Đối với mẹ, cậu nhóc còn tương đối kiềm chế, ngoan ngoãn nếp vào lòng mẹ mình, uống sữa, ríu rít nói. Mẹ thơm quá, mẹ pha ngon quá, mẹ có khát không? Còn cho mẹ uống của dữ dữ. Rồi tới bên cạnh ba, nhóc lại trở thành cao thủ trong việc đặt câu hỏi. Ba ba, con có thể ngủ cùng mẹ không? Không thể. Ba ba, con có thể ăn kem được không? Không thể. Ba ba, con có thể? Không thể. Quả bưởi ngọt ngừng cái đầu tròn, nhìn khuôn mặt hàm sắc bén của ba ba, chớp đôi mắt. Ba nói đúng, ba sẽ không phạm sai lầm. Ba ba là người lợi hại nhất trên thế giới này. Nói không thể, dịu dịu liền ngoan ngoãn không thể. Chỉ là trong lòng còn có một chút bất bình nhỏ nhỏ, muốn lén tìm mẹ cầu sờ đầu an ủi. Không ngờ người đàn ông mà mỗi ngày cậu nhóc đều nhìn lên lại ngồi xổm xuống trước mặt cậu nhóc, bàn tay ấm áp xoa đầu cậu, giọng nói trầm thấp mang theo niềm sung sướng nhàn nhạt. Không thể ngủ với mẹ, bởi vì mẹ cũng là bạn nhỏ, cũng giống con, cần phải dỗ dành. Không thể ăn kem, bởi vì dạo này con bị đau bụng. Còn... Dịu dịu không kịp đợi anh nói xong, nhào qua ôm lấy đầu gối của anh, mắt to vừa sáng vừa tròn. Ba, con muốn ôm. Hoắc Vân Thầm nhướng mày, nhéo nhéo chóp mũi của nhóc con. Còn nữa, cuối tuần đưa hai bạn nhỏ đi vườn bách thú. Dịu dịu trợn to mắt, non mềm mà à một tiếng, lập tức xoay người, xông thẳng đến chỗ đại mỹ nhân đang hứng thú bừng bừng làm nhận tâm ngọt trong bếp. Nắm góc váy cô, kích động đến nỗi phun ra cả một đống từ ngọng nghịu hồi còn chưa được 1 tuổi. Má, má, má, bà nói, rồi chúng ta đi vườn bách thú. Ngôn Khanh đút cho cậu con trai nửa quả dâu tê nhỏ, đi đến phòng khách, được anh chồng vừa về ôm cả vào lòng. Cô ôm chặt eo anh. Hôm nay cô có một buổi chụp tạp chí, lịch trình dày đặc, ban ngày không gặp giống như là cả năm vậy. Cô ngạc nhiên thích thú. Vườn bách thú sao? Hoắc Vân Thâm ôm lấy cô, ừm một tiếng, hôn nhẹ lên phần gáy trắng sứ, hơi khàn hỏi. Dẫn bạn nhỏ đi xem náo nhiệt, đưa bạn lớn đi hẹn hò. Nhỏ nhất đã đồng ý rồi, không biết là đáng yêu nhất này có thể nhận lời mời này hay không. Ngôn Khanh và Hoắc Vân Thâm đã kết hôn từ lâu, nơi hẹn hò nhiều không kể xiết, nhưng thật đúng là chưa từng đến vườn bách thú lần nào. Khoảng thời gian đến địa điểm ngây thơ chất phác như vậy đã qua thật lâu, có lẽ là hồi cấp 3. Năm ấy cô chấp nhận lời yêu, anh đưa cô đến vườn bách thú, tránh đám người đông đúc và mỹ bên ngoài. Trong bụi cây nhỏ với từng khóm hoa trắng mềm mại, tim anh đập thình thịch liên hồi, anh cúi người xuống lần đầu tiên hôn cô. Hiện tại ngay cả bé cưng cũng có rồi, nhớ lại khi đó vẫn như gần trong gang tấc. Bên tai Ngôn Khanh ấm áp kéo anh hỏi, xác nhận với bác sĩ chưa? Dịu Dữ có thể ra ngoài chơi sao? Dịu Dữ còn rất nhỏ, bây giờ đến trường chủ yếu vẫn ngồi trong xe đưa đón. Các hoạt động ngoài trời thường được tổ chức ngay trong sân nhà mình, xa nhất là dắt đến vườn hoa nhỏ tại trung tâm khu biệt thự. Mỗi ngày cái đầu nhỏ của cậu nhóc đều ngóng ra ngoài cửa sổ, khao khát bà mẹ cho đến những nơi mới mẻ. Hoắc Vân Thâm gật đầu, một tay bắt lấy móng vuốt nhỏ của Dữ Dữ đang cố giơ lên, một tay ôm tấm lưng mỏng manh của vợ. Thể chất của nó tốt, phát triển nhanh, mấy tháng trước đã có thể mang ra ngoài rồi, bây giờ nhiệt độ không khí ấm hơn càng không có vấn đề gì. Quả bưởi ngọt, cái hiểu cái không hiểu, nghe ba mẹ đối thoại trọng tâm đều đặt trên vườn bách thú. Cậu nhóc nhảy nhót nhào về phía ba, non nớt kêu lên, cùng đi xem tiểu não phủ. Ghi chú, tiểu não phủ đọc là chảo não phủ, đồng âm với tiểu lão hổ, đọc là chảo lão hổ. Hết ghi chú. Ngôn Khanh bị cậu nhóc chép manh, học theo giọng điệu mềm mại kéo dài giọng, tiểu não phủ nào đáng yêu bằng quả bưởi nhỏ chứ. Khuôn mặt quả bưởi nhỏ hồng hồng, tầm mắt Hoắc Vân Thâm đuổi theo vợ mình, giọng nói mang ý cười mà sửa đúng, cho dù có hơn cũng không đáng yêu bằng Khanh Khanh nhà mình. Dịu Dịu hiểu câu này, nghiêm trang gật đầu, nhấp nháy đôi mắt đen láy như quả nho, lớn tiếng tán đồng, ba nói đúng, mẹ đáng yêu nhất trên đời. Hoắc Vân Thâm sắp xếp ổn thỏa công việc trước, Ngôn Khanh cũng điều chỉnh lịch trình để chống cuối tuần, chọn thời gian sáng sớm có ít người tới vườn bách thú có quy mô lớn nhất ở ngoại ô Hải Thành. Hoắc tổng ôm vợ, tay xách theo cậu nhóc đáng yêu, một nhà ba người đi đến đâu cũng là phong cảnh đáng chú ý. Mẫn Kính đã dẫn người để ý xung quanh đó từ sớm, để anh chị dâu có thể có một kỳ nghỉ nhỏ nhỏ không bị quấy rầy. Thân hình Dữ Dữ không lớn, được mẹ mặc cho một bộ đồ gấu trúc mềm như bông, trên mũ có hai cái tai lông xù xù, trên giày còn đính một đôi cánh nhỏ. Lần đầu tiên cậu nhóc tới môi trường rộng mở mới mẻ như vậy, cười khanh khách mừng rỡ, chạy qua chạy lại, tai nhỏ và cánh nhỏ, cái trước cái sau bập bùng lên xuống. Ngôn Khanh cầm di động chụp ảnh cho Dữ Dữ, rồi bất ngờ quay đầu muốn chụp một bức ảnh cho chồng mình. Không ngờ vừa mới nhìn qua cô liền ngơ ngẩn. Hoắc Vân Thầm hào sảng đứng dưới ánh mặt trời cầm một máy ảnh chuyên nghiệp, vẫn giống như lúc trước đi theo cô khắp mọi nơi, camera nhắm về phía cô, mặc kệ xung quanh mình có hỗn loạn thế nào cũng chỉ ghim chặt một mình cô. Ngôn Khanh nghiêng đầu cười, Thâm Thâm, sao anh còn mang theo camera? Hoắc Vân Thâm thản nhiên trả lời, là fan đủ tư cách, thời thời khắc khắc đều muốn chụp thần tượng của anh. Vài người qua đường tình cờ bắt gặp một nhà ba người ở vườn bách thú đã đăng ảnh chụp lên Weibo, kèm theo cả một chuỗi tiếng kêu la gào thét. Bên này vừa kêu xong lập tức bị lâu lên đứng đầu bảng phổ biến, nghênh đón từng tiếng A với mức độ rộng hơn. Tiểu gấu trúc, trời ơi, mày muốn học máu. Hôm nay Khanh Bảo cũng đẹp khủng, còn mặc đồ đôi với Hoắc tổng nữa. Ngao ngao ngao, Hoắc tổng đẹp trai xỉu. Tối hận mấy tấm ảnh mờ mờ thế này, nếu có HD thì tốt, Ồ, thật muốn nhìn. Mị có thể liếm bộ ảnh này 1 năm. Bà chị thật hàm xúc, tôi có thể 3 năm. Có người to gan lớn mật, hashtag tài khoản chuyên dùng để theo đuổi ngôi sao của Hoắc Tổng. Từng hàng, cầu đội trưởng tung ảnh. Trong vườn bách thú, Hoắc Tổng đang mãn nguyện ôm vợ, tùy ý liếc nhìn di động. Khó có khi thuận theo ý mọi người một lần, thuần thục chọn mấy tấm trong hàng trăm tấm ảnh vừa chụp khanh bảo, rồi dùng tài khoản nhỏ đăng tải. Đề tài Weibo bị anh thổi bùng dễ như trở bàn tay. Hoắc tiên sinh đích thân khoe ẩn ái, chưa bao giờ thất thủ, nhiều lần làm người ta kêu rách cổ họng. Nhưng trọng điểm nhanh chóng bị phát hiện. Đợi chút, tiểu công tử của chúng ta một móng vuốt nhỏ cũng không xứng xuất hiện trong camera của ba ba sao? Hu hu hu, Bảo Bảo tội nghiệp. Bảo Bảo nói, má ơi quản đi, con cũng muốn có họ tên trong ảnh bá. Ngôn Khanh thuận tay lướt mấy cái, thấy bình luận cười nhạo. Cô dứt khoát gọi Dữu Dữu trở về, dựa vào người chồng mình mở camera trước, khóa chặt một nhà ba người, lập tức đăng lên Weibo. Bảo Bảo nói, may còn có mẹ chụp con. Kế tiếp, trên mạng náo nhiệt thế nào, cô cũng không quan tâm nữa. Nắm tay Hoắc Tổng, chậm rãi đi bộ dọc theo con đường phía trước. Qua bưởi ngọt đi mệt, nhận được đãi ngộ tốt nhất, ngồi trên khuỷu tay của ba ba, hóa thân thành 10 vạn câu hỏi vì sao. Vì sao lão hổ của Hà Văn, vì sao chim công lại xòe đuôi, cái mũi vòi dài như vậy có tác dụng gì? Hiểu cao cậu uống nước có phải giữ nước trong cổ rất lâu không? Quá nhiều. Vấn đề của trẻ con vừa ngây thơ mà cũng phức tạp. Một số câu đề cập đến kiến thức tương đối chuyên nghiệp, đúng là khó giải thích. Ngôn Khanh dù có biết nhiều bao nhiêu cũng không thể đảm bảo chu đáo được mọi mặt. Vừa định vụng trộm lên mạng tra đáp án chuẩn, Hoắc tiên sinh bên cạnh đã nhàn nhạt mở miệng. Dữu Dữu hỏi một cái, anh thong thả ung dung đáp lại một câu. Không phải có lệ, không phải dỗ chơi, mỗi câu mỗi chữ của anh đều chuẩn xác, nghiêm túc giảng giải cho Dữu Dữu nghe. Ngôn Khanh không kìm được, vòng lấy cánh tay chồng, mặt dán lên vai anh. Anh từng nói muốn học làm một người ba đủ tiêu chuẩn, chưa bao giờ là lời nói suông. Ngay cả khi nhàn nhã đưa con tới vườn bách thú, anh cũng đã chuẩn bị đầy đủ từ trước để có thể giải đáp mỗi nghi ngờ non nớt của đứa nhỏ. Trong lòng Ngôn Khanh chua xót, nhẹ giọng nói với Dữu Dữu. Có phải ba ba rất lợi hại không? Dữu Dữu vui vẻ đến nỗi khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, liều mạng gật đầu. Mỗi lần Hoắc Văn Thầm nói xong một cái, cậu nhóc liền nhìn ba ba với đôi mắt tràn chứa ngôi sao, hai tay nhỏ đồ đồ thịt đập vào nhau, giống hệt như một con hải cẩu nhỏ nhỏ đang dùng sức vỗ tay. Thừa dịp ba ba dừng nói chuyện, cậu nhóc còn tận dụng hết khả năng của mình, giọng sữa mềm mại đưa ra lời nhận xét. Ba ba thật tuyệt, ba ba Dữu Dữu cái gì cũng biết, ba ba Dữu Dữu là bách khoa toàn thư. Mới đầu vẻ mặt Hoắc Văn Thâm còn nhàn nhạt, trước sự đồng hành thả thải hồng khí không ngừng của Khanh Khanh và quả bưởi nhỏ, khóe môi anh dần dần nhếch lên, sâu trong đôi mắt đen cũng chất chứa ý cười. Trong vườn bách thú có phục vụ ăn uống, nhưng từ sáng sớm Ngôn Khanh đã không có dự định đến đó. Cô cùng chồng chuẩn bị cơm trưa ở nhà, trải đầy trên bãi cỏ cho phép nấu nướng dã ngoại. Xung quanh có cây cỏ xanh tươi, những bông hoa nhỏ nở rộ thành từng chùm. Tiếng người tiếng gió nơi xa đều bị chặn lại, chỉ có một góc nhỏ nhỏ an tĩnh ấm áp. Hoắc Văn Thầm nhìn chằm chằm Ngôn Khanh, cô ngồi quỳ trên tấm thảm lót cơm, tay túm mái tóc dài lên dùng vải lụa vàng buộc lại. Anh tiến lên tiếp nhận, tay vòng qua eo cô vào trước ngực mình, tự mình động thủ trải từng sợi tóc cho cô, buộc bằng sợi dây lụa quen thuộc nhất. Khanh Khanh, anh muốn. Anh cười như không cười mà dừng lại. Nụ hôn đầu tiên khi đó anh cũng như vậy, nửa câu sau lưu tại giữa hai môi, nhìn cô rất mãnh liệt, không chịu nói cho xong. Muốn hôn môi, muốn xâm chiếm, muốn ấn cô vào trong ngực chiếm làm của riêng. Mắt hạnh Ngôn Khanh cong cong. Em cũng muốn. Hoa Vân Thầm cúi người tới gần, khi môi sắp chạm vào môi cô, một giọng sữa ê ê a a nào đó vang lên. Mẹ mẹ, kem. Quả bưởi nhỏ đang nhặt đồ ăn trong thùng, trong số đó có một chiếc hộp giữ nhiệt. Phát hiện ra đó là kem mà cậu nhóc ngày đêm nhớ mong, chạy thùng thục tới. Nghe bà không dám bùng trộm ăn, ngoan ngoãn chạy tới hỏi mẹ. Ngôn Khanh bị con trai bắt gặp, gương mặt nhiễm hồng, chấn định nói: là mang tới cho con. Diêu Dữ hoan hô, lại tội nghiệp mếu máo: bụng bụng đau. Ngôn Khanh sờ đầu cậu nhóc: bụng bụng đau đã tốt rồi, có thể ăn một chút, không thể ăn quá nhiều. Đôi mắt Diêu Dữ lập tức phát sáng, lấy muỗng nhỏ đào ở nơi đẹp nhất chính giữa, giờ cao đến môi mẹ. Ngôn Khanh cười đón nhận, Diêu Dữ lại múc thêm nhiều thêm một chút ở bên cạnh, tha thiết đút cho bà ba. Hoắc Văn Thầm không thích ăn những thứ này, nhưng cũng rũ mắt phối hợp há mồm. Lúc này mông nhỏ của Diêu Dữ mới đặt xuống đất, tự xúc cho mình một muỗng nhỏ, vươn đầu lưỡi yêu quý mà liếm liếm. Hoắc Văn Thầm nhấc con trai lên thảm, thuận tiện xoay người nó lại, một tay vỗ về đầu nhỏ không cho lộn xộn, một tay vòng qua bả vai Ngôn Khanh kéo sát vào hôn thật sâu. Anh nhấm nháp không đủ, hóa ra kem cũng có thể ngọt như vậy. Vào mùa thu năm Diêu Dữ 3 tuổi, tên Ngôn Khanh được đề cử trong giải thưởng âm nhạc quốc tế có uy tín. Cô được mời đến New York tham dự lễ trao giải. Cùng lúc đó, hợp đồng quan trọng có ảnh hưởng lớn nhất tới cả năm làm việc của Hoắc Thị cũng sắp ký kết. Diêu Dữ cần có người thân chăm sóc, vậy nên Hoắc Văn Thầm không thể không bị vợ bỏ ở nhà. Ngôn Khanh cam đoan với anh: em sẽ quay về ngay sau khi kết thúc. Giờ để chị Lâm Uyển đặt chuyến sớm nhất. Hoắc tổng phiền muộn: không cần đặt. Máy bay thuê bao. Ghi chú: máy bay thuê bao được hiểu là một chuyến máy bay thuê bao dành riêng cho du khách của một hãng lữ hành. Trên chuyến bay này, người đặt trở thành người thuê toàn quyền và duy nhất trong một khoảng thời gian nhất định. Hết ghi chú. Ngôn Khanh bật cười, nước mặt anh lên xoa xoa, nhẹ giọng nói: không quá 5 ngày. Hoắc Văn Thầm cắn cái cổ trắng xứ của cô, khàn khàn yêu cầu: trước tiên phải cho anh phần có thể sống sót qua 5 ngày này đã. Ngôn Khanh nhu thuận quần lấy anh, chủ động cởi cúc áo của anh, mặc anh cướp đoạt. Anh sợ chia lìa, dù ngắn ngủi cũng là ác mộng. Cũng may lúc này đây đã có Dữ Dữ. Trước khi đi, Dữ Dữ khó không dính lấy mẹ. Ngôn Khanh ôm nhóc nói: Dữ Dữ ngoan, chăm sóc ba thật tốt, so với yêu mẹ càng phải yêu ba nhiều hơn một chút. Dữ Dữ bĩu miệng nhỏ, trình trọng suy nghĩ, không hé răng, hôn bẹp một chút lên mặt của mẹ mình. Đây là lần đầu tiên Hoắc Văn Thầm sống một mình với con trai, còn tận mấy ngày, vừa nhớ vợ vừa không thích ứng được, anh lại đau đầu, sắc mặt cũng không tốt. Giấu vợ không ăn thứ gì, chỉ cho Dữ Dữ ăn rất no. Dữ Dữ tuyệt đối không nỡ làm bà hao tâm tốn sức. 3 ngày đầu Ngôn Khanh đi, Dữ Dữ là một ngọn gió đủ tiêu chuẩn. Thói quen mỗi ngày đó là khích lệ ba, chân ngắn nhỏ theo ba chạy trước chạy sau. Nhìn anh là Văn Kiện nhíu mày, liền bò lên trên ghế sofa đưa sữa của mình cho anh uống. Thấy anh nhắm mắt trầm tư, liền dùng tay nhỏ yếu ớt niết niết bả vai anh. Không hề có tác dụng, nhưng đáng yêu. Hoắc Văn Thầm xách con trai lên trên đùi, xoa bóp mặt, chọc chọc bụng nhỏ, tâm tình bình tĩnh ngoài ý muốn. Anh thấp giọng hỏi: có muốn mẹ không? Diêu Dữ dùng sức gật đầu. Hoắc Văn Thầm nhìn đôi mắt trong suốt của cậu nhóc, cười cười: đừng quấn lấy ba, nhớ mẹ nhiều một chút, yêu mẹ nhiều một chút. Mẹ mang thai còn rất mệt. Diêu Diễu ngồi trong lòng ba, lầm và trầm tư. Mẹ cũng nói giống như vậy, đều bảo nhóc yêu ba nhiều một chút. Ngày thứ tư Ngôn Khanh đi, hợp đồng của Hoắc Thị đã ký kết xong. Hoắc Văn Thầm có hội nghị quan trọng ở tập đoàn, chỉ có thể đưa quả bưởi nhỏ tới văn phòng tổng bộ, dặn dò Mẫn Kính để ý cẩn thận. Diễu Diễu biết sắp ra cửa, hơn nữa còn là đến công ty của ba, cố ý mặc bộ đồ thú bông siêu cấp đáng yêu mẹ mua cho, giống như là tiểu manh sủng được ba dẫn đi để tăng thể diện. Muốn người khác đều nhìn thấy bà Dữ Dữ tuyệt vời đến như thế nào. Hoắc Văn Thầm mặc bộ âu phục đen tuyền, khi thế uy nghiêm không thể đến gần, đi đến đâu cũng làm người ta cúi đầu khom lưng. Nhưng hôm nay đại ma vương đi làm, trên cánh tay còn có một bảo đội mũ con gấu. Dọc đường đi, dù là quản lý cao cấp hay nhân viên Hoắc Thị, phàm là liếc thấy bóng Hoắc tổng thì đều bị khiếp sợ, nội tâm yên lặng rú lên. Hoắc Văn Thâm đã dịu dịu vào văn phòng của mình, cúi người nhắc nhở. Ba đi họp, cả tầng đều có thể chơi, cần cái gì thì nói với chú Mẫn Kính. Dịu dịu cười còn ngọt hơn mặt. Ba ba yên tâm. Chờ Hoắc Văn Thâm vừa đi, khuôn mặt nhỏ của Dịu Dịu liền trầm xuống, thật muốn gọi cho mẹ. Nhưng sau đó lại nhớ mẹ nhận được giải thưởng lớn rất là lợi hại, chắc chắn là rất bận, nhóc không thể quấy rầy, vì thế ngoan ngoãn mà dịch ra cửa lớn, đi ra ngoài hành lang. Trong phòng thư ký đều điên cuồng, mọi người đã biết hôm nay tiểu công tử tới công ty, Hoắc tổng lại đi họp, không ai chăm sóc, một đám người nóng lòng muốn thử. Đối mặt với Hoắc tổng, bình thường ngay cả thở mạnh cũng không dám, nhưng tiểu công tử vừa dễ thương vừa đáng yêu như vậy, vừa nhìn liền muốn dỗ dành, khẳng định kéo gần quan hệ siêu dễ. Thừa dịp phu nhân không có ở đây, còn có thể sờ sờ bé con manh manh, thoải mái quá đi. Không chỉ những người trong phòng thư ký mà các quản lý cao cấp cũng đang ngò ngoe dục dịch. Những người này không tự dám tiến vào văn phòng Hoắc tổng, nhưng vừa nghe nói tiểu công tử ở hành lang liền không chịu nổi. Dịu dịu ghé vào sát cửa sổ đất, đang tự ngắm phong cảnh đến lòng vui vẻ. Cửa thang máy chợt mở ra, cả trai lẫn gái đã đi về phía của nhóc, liên tục gọi đủ các loại nhũ xanh. Dịu dịu qua bờ nhỏ, bảo bảo ngoan, bé con đáng yêu, un un không dứt, còn có ý đồ tranh thủ vớt ve. Mẫn Kính nhận được tin tức, lập tức đi lên tầng, đi đến sau những người này định mở miệng, nhưng dịu dịu còn nhanh hơn anh ta. Cậu nhóc ngẩng cái đầu, dứt khoát lùi lại 10 phần giọng sữa, nhưng ngữ khí lại hết sức lạnh nhạt. Các người không biết sao, con tên là Hoắc Nhiên. Hành lang phút chốc yên tĩnh, lời Mẫn Kính tới bên miệng rồi lại dừng lại, có chút giật mình nhìn Dữu Dữu. Dữu Dữu đứng trước mặt một đám người lớn, đôi mắt đèn sáng không chút gợn sóng, thậm chí còn không có chút dao động nào, tiếp tục nói. Là bảo bảo của ba mẹ Dữu Dữu, không phải của các người, đừng gọi bậy. Nói xong, cậu nhóc không nhanh không chậm xoay người trở lại văn phòng của ba ba, đập sập cửa lại. 2 giờ sau, hội nghị Hoắc Văn Thâm kết thúc. Vừa mới ra khỏi phòng họp, Mẫn Kính liền gửi một đoạn giám sát lúc quan trọng tới. Hoắc Văn Thâm vốn chỉ muốn xác định quỹ đạo hoạt động của Dữu Dữu, ngoài ý muốn thấy được một màn trên hành lang kia. Tiểu gia hỏa ngọt manh 3 năm, vậy mà lại còn có 2 mặt. Anh nhớn mày, đáy mắt dừng lên đủ ấm. Hoắc Văn Thâm trở lại văn phòng, đẩy cửa ra. Dịu dịu ở bên trong vùi mình ngủ, nghe được động tĩnh lập tức xoa mắt tỉnh dậy, thấy rõ là ai, té ngã lộn nhào xuống sofa, lao về phía ba ba như con thú nhỏ, ôm lấy chân anh ngọt ngào gọi, ba ba đã trở lại. Tiểu gia hỏa hận không thể hòa tan ở trên đùi của anh. Hoắc Văn Thâm nâng cậu nhóc lên đặt trên bàn làm việc hỏi, không thích người khác sao? Không thích. Dịu dịu trừ môi, chém đinh chặt sắt, chỉ yêu ba mẹ, chỉ là quả bưởi ngọt của ba mẹ thôi. Trong mắt Hoắc Văn Thâm càng ấm hơn, anh biết Dịu dịu rất ngoan, rất đáng yêu, cho rằng trời sinh tính đã như vậy, cực kỳ tương phản với anh. Không ngờ Dịu dịu rất giống anh, rất giống, không bác ái, chỉ có chi ái. Thờ ơ vô cảm với người xung quanh mình bao nhiêu, tình thâm quyến luyến với người mình yêu bấy nhiêu. Hoắc Văn Thâm ôm chặt cơ thể nhỏ nhắn của nhóc, trầm giọng nói, Dịu dịu thật ngoan. Dịu dịu không chỉ thân cận bởi vì anh là ba ba, mà còn vì bọn họ huyết mạch tương liên, tương tự linh hồn. Đây là lý do Khanh Khanh không tiếc đổ máu nguy hiểm tặng cho anh. Tình thân thuộc về riêng anh. Khanh Khanh. Dịu dịu cảm thấy ba ba có vẻ hơi buồn, dấn người dựa lên ngực anh, trịnh trọng nói, ba ba, ba để con yêu mẹ nhiều hơn, mẹ cũng để con yêu ba nhiều hơn. Con đặc biệt nghiêm túc suy nghĩ, con làm không được, con phải yêu cả 2 người cùng một tình yêu. Nhưng mà... Cậu nhóc cười thơm mùi sữa, con có thể lặng lẽ hứa với ba ba bớt hôn mẹ lại một chút. Còn người Hoắc Văn Thâm hơi run, tại sao? Dịu dịu bụng mặt nói, bởi vì con hôn mẹ, ba ba ở bên cạnh sẽ cô đơn. Cậu nhóc có cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận, nói vấp nhưng lại cực kỳ đứng đắn. Rồi con nhớ mẹ nhiều, cũng không bằng ba bác, yêu mẹ nhiều cũng không bằng tình yêu của ba bác. Đôi mắt dịu dịu là viên đá quý trong sáng. Ba mẹ yêu đối phương nhất, sau đó cùng nhau, cùng yêu dữ dữ. Hoàng Văn Thầm cúi đầu ôm cơ thể nhỏ nhắn ấm áp của cậu nhóc, hốc mắt chớp mắt nóng lên. Dữ dữ thật tốt, anh thấp giọng cười. Trước tiên đưa con đi đón mẹ. Dữ dữ nhảy cựng lên vì sung sướng. Mẹ đã về. Hoàng Văn Thầm còng môi. Về trước thời gian dự kiến, mẹ còn muốn ầm thầm làm cho chúng ta kinh ngạc. Ngôn Khanh nhận được giải thưởng lớn, vội vã về nước, lo lắng máy bay bị hoãn, cũng lo lắng ảnh hưởng đến Thầm Thầm, nên không nói trước. Thời gian của cô có hạn, mấy phỏng vấn cần thiết chỉ diễn ra trong vài phút sau khi xuống máy bay. Phóng viên hoàn toàn không ngại, có thể phỏng vấn Khanh Bảo đã là vô cùng thỏa mãn rồi. Hiện giờ Khanh Bảo đã có một vị trí vững chắc trong giới âm nhạc. Mấy năm nay không ngừng đoạt được những giải thưởng nặng ký, thống lĩnh các bảng xếp hạng, tính tình dịu dàng đáng yêu, còn có Hoắc thị khổng lồ phía sau, ai cũng muốn thần cận. Phóng viên vào đoàn phim nhắm mắt theo đuôi Ngôn Khanh, mắt thấy sắp đến lối ra và cửa VIP, hầu hết phóng viên đều đã hỏi xong, vội vàng nói câu cuối. Muốn hỏi Khanh Bảo một chút, rất nhiều chương trình dành cho gia đình đều mời cô, đặc biệt là ekip chương trình Mẹ Con Là Siêu Nhân đã nhắc đến rất nhiều lần. Cô có cân nhắc? Lời còn chưa dứt, người trong đoàn phim bỗng ổ lên, ánh mắt nhất trí hướng về phía trước. Bên ngoài lối ra chỉ cách khoảng mấy mét, người đàn ông cao lớn đĩnh đạc đứng ngược sáng, trong tay dắt một tiểu gia hỏa phấn điêu ngọc trắc. Tiểu gia hỏa thoát khỏi tay ba ba, lắc lư như bay chạy về phía Ngôn Khanh, một đường vui sướng dùng giọng giữa gọi mẹ. Ngôn Khanh ném hành lý sang một bên, khom lưng đón được cậu nhóc. Dữ dữ lại không muốn ôm, mà kéo lấy góc váy của mẹ đến trước mặt ba ba. Ba ba căn bản không cần tiểu gia hỏa cố sức, chân dài bước tới, vài bước liền tới gần, giang hai cánh tay. Ngôn Khanh lập tức nhào qua, đâm vào lồng ngực của anh. Thăm thăm, sao ba con anh... Không cần vợ vất vả. Hoa Huyền Thầm dùng sức ôm cô, nói bên tai. Anh tới cho em bất ngờ. Phóng viên trợn mắt muốn chừng ngất, nửa câu sau lại còn chưa nói xong run rẩy bay ra. Cân nhắc mang bảo bảo tham gia. Diêu Dữ tự bịt mắt, từ khi họ ngón tay nhìn ba mẹ. Nghe thấy phóng viên nói, cậu nhóc xoay cơ thể hỏi qua. Tham gia cái gì vậy? Phóng viên đối mặt với ánh mắt của Hoắc tiểu công tử, nhanh chóng ngồi xổm xuống, giơ microphone hướng về phía cậu. Tham gia Mẹ Con Là Siêu Nhân. Quả bưởi ngọt lắc đầu. Không tham gia. Phóng viên kinh ngạc với sự dứt khoát của cậu nhóc. Hoắc Dữu Dữu 3 tuổi quay đầu lại nhìn ba mẹ ngọt thêm một đoàn, che miệng cười trộm, giọng giữa bất khả chiến bại. Bởi vì mẹ không phải siêu nhân, cả đời mẹ đều là công chúa. Thiên sứ ba ba và Dữu Dữu sẽ phải bảo vệ mẹ. Phiên ngoại thiếu niên thuần phục chó dại. 15 năm trước, Hải Thành, đầu thu. Sau giờ ngọ, cơn mưa lớn bất chợt ập xuống, đến chiều tối vẫn còn lác đác những hạt mưa bay xuống, mang theo hơi lạnh thấu xương. Vân Khanh cầm một chiếc ổ nhỏ trong suốt, nghiêng đầu đứng ở cổng trường trung học Ninh Hoa, ánh mắt mềm mại xuyên qua màn mưa, nhìn về một ngôi trường cách đó nửa con phố. Vào ngày thứ ba sau khai giảng, cô còn chưa được phát đồng phục, trên người mặc một chiếc váy dài đến đầu gối, lộ ra bắp chân nhỏ nhỏ trắng như tuyết, mái tóc đen dài dùng một dải duy băng màu vàng buộc lên, lộ rõ toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn trong sáng. Rất nhiều học sinh Ninh Hoa đi ngang qua, dù là học sinh mới hay học sinh cuối cấp đều đánh giá cô. Có mấy nam sinh sổ đại nhai tiến lên đỏ tai nói chuyện với cô. Bạn học, bạn chờ xe sao? Tôi có thể đưa bạn. Tôi cũng có thể, xe nhà tôi vừa vặn tới đón. Vân Khanh bị vây quanh, theo bản năng lùi một bước, nhỏ giọng nói. Cảm ơn, không cần. Cô đang định đổi chỗ đứng, phía sau có tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. Nữ sinh dẫm nước chạy tới, nói với đám anh lớn có mục đích không đơn thuần. Vân Khanh có bạn rồi, tôi đi với cậu ấy, không cần người đưa. Không ngờ, một hòn đá làm khuấy động cả ngàn con sóng. Cô ấy chính là Vân Khanh. Trường trung học Ninh Hoa là trường trung học trọng điểm ở Hải Thành. Phong cách nhà trường khá tự do và cởi mở, có rất nhiều học sinh ưu tú xuất sắc. Nhưng đã nhiều năm không có nhân vật nào lợi hại nhảy lớp đến tận lớp 8. Loại tin tức này lan truyền từ đầu học kỳ mới. Toàn trường nghe nói có một bạn học nhảy lớp tên là Vân Khanh, thành tích tốt, bề ngoài xinh đẹp. Chỉ là đại đa số mọi người chưa gặp mặt, chỉ dám âm thầm phán đoán. Phàm là học tập xuất sắc, bề ngoài có lẽ chẳng đẹp đến đâu. Nhưng mà giờ phút này, con phố dài rộn ràng nhốn nháo như xa mưa rông. Cô gái nhỏ nhắn mềm mại, xinh xắn, cao vút đứng dưới ô. Trên người thoang thoảng hương thơm, dùng mạo còn đẹp hơn tranh, cho người ta run sợ. Bản thân Vân Khanh còn đẹp hơn lời đồn. Vân Khanh, ở đây nhiều người, bọn mình coi bên kia. Trình Điềm là bạn ngồi cùng bàn Vân Khanh. Ba ngày sớm chiều ở chung đã khiến cô nàng mê mẩn với vẻ đẹp dịu dàng tinh tế của đại mỹ nhân này rồi. Thấy tính cô mềm mỏng nên đi đến đâu cũng chăm sóc cho cô. Vân Khanh bị Trình Điềm lôi đi, ánh mắt thỉnh thoảng lại hướng về phía cổng trường cách đó nửa con phố. Cùng con phố, trung học Ninh Hoa ở phía nam, trung học số 4 ở phía bắc Hải Thành. Cổng trường cách xa nhau mấy trăm mét, danh tiếng cũng khác nhau như trời với đất. Một cái là trường trọng điểm của thành phố, một cái là bãi rác nổi tiếng. Trình Điểm sốt ruột. Sao cậu còn nhìn trung học số 4 vậy? Không lẽ thật sự muốn đi sao? Vân Khanh nắm chặt ngón tay. Trước tiên tớ chờ ở đây, thì anh ấy đi ra, tớ liền qua đó. Trình Điểm muốn ngất, lắc lắc cổ tay trắng nõn gầy nhỏ của cô, về mặt khoa trường nói. Cậu nghĩ kỹ đi, Hoắc Văn Thâm là người nào, tất cả mọi người đều biết. Không phải, anh ta còn không tính là người, căn bản chính là yêu ma quỷ quái. Thấy Vân Khanh nhíu mày, cô ấy cho rằng có hiệu quả, tiếp tục khuyên. Cấp 2 của cậu cách xa nơi này có lẽ không rõ lắm. Hoắc Văn Thâm quá nổi tiếng, đều nói anh ta có bệnh điên, tinh thần không bình thường, ngay cả giết người phóng hỏa cũng từng làm. Trung học số 4 rác rưởi như vậy cũng không thể so sánh được với anh ta. Không phải cậu tìm anh ta vì thấy anh ta đẹp trai đấy chứ? Trình Điềm nóng lòng. Đẹp trai cũng vô dụng thôi, khủng bố mới là sự thật. Tớ từng thấy anh ta một lần cách khá xa, nửa người đều là máu, hủ chết người. Cậu nhảy lớp tới Ninh Hoa ưu tú như vậy, nhưng để bị anh ta hại, cách xa anh ta một chút. Vân Khanh mím môi, không giấu vết, rút cổ tay ra, lặng lặng nói với Trình Điềm. Hoắc Văn Thâm rất tốt, không phải như lời đồn. Đó là Vân Thâm ca ca mà cô nhớ từ khi còn nhỏ. Khi học cấp 2 còn chưa thoát khỏi sự quản thúc của nhà họ Vân, cô không thể tới tìm anh, cho nên mới liều mạng cố gắng nhảy lớp tới Ninh Hoa gần trung học số 4 nhất, chính là vì giành chính ngôn thuận đến bên cạnh anh. Vân Thâm ca ca đã phải chịu đựng quá nhiều đau khổ, còn bị bôi nhọ như vậy, trong lòng cô khó chịu. Trình Điềm lại dậm chân. Sao cậu lại như vậy chứ? Anh ta là chó điên, gặp người liền công kích đấy. Vân Khanh rũ mắt. Đừng nói anh ấy như vậy, bọn mình còn có thể làm bạn. Trình Điềm giật mình với sự cố chấp của cô. Đám đông tan học dần dần tản ra, trên con đường rõ ràng trở nên trống vắng hơn. Trước cổng trường trung học số 4 thấp thoáng một bóng người cao gầy, cho dù cách nhau rất xa cũng có thể kết luận là anh. Trái tim Vân Khanh đập dữ dội, vất tay với Trình Điềm. Tớ đi đây, yên tâm, anh ấy sẽ không tổn thương tớ, ngày mai gặp. Nói xong, cô tha thiết bất chấp cơn mưa phùn, xách làn váy chạy đi. Ba ngày đầu năm học, mỗi ngày cô đều ở gần trường trung học số 4 chờ anh. Biết trung học số 4 rất loạn, cô không dám đến quá gần. Đáng tiếc lần nào chờ tới tối cũng không có kết quả. Cuối cùng cũng có hy vọng nhìn thấy anh. Gương mặt Vân Khanh thấm ra nụ cười nhẹ. Hôm nay cô cố ý mặc bộ váy Vân Thâm ca ca thích, cột dây buộc tóc anh tặng. Chờ đến trước mặt anh, cô nhất định phải lấy hết can đảm kéo tay anh, nói cho anh về sau anh sẽ không còn cô đơn một mình nữa. Sắc trời dần tối, sau cơn mưa ban đêm càng thêm lạnh, đồng lạnh khiến người ta phát run. Vân Khanh chạy tới trước cửa trường trung học số 4, bóng người kia đã khuất từ lâu. Cô cắn môi, chóp mũi trắng nõn hơi đỏ lên vì lạnh, hàng mi dài cũng dính một tầng hơi nước. Cô thất thần gục đầu xuống, trong lòng tràn đầy mất mát, chậm rãi đi dọc theo ven đường về nhà. Vân Khanh vừa tới Ninh Hòa 3 ngày, không quen thuộc với khu vực xung quanh. Đi được gần 100 mét mới phát hiện bốn phía càng ngày càng tối, vậy mà lại đi sai đường rồi. Đèn đường cũng không có. Chỉ có ánh sáng mờ ảo của vài ngôi nhà ở hai bên đường. Vân Khanh khẩn trương túm lấy cặp sách mới lập tức quay lại đường cũ. Nhưng vừa quay đầu thì đụng phải một khối thịt rắn chắc. Không biết từ khi nào phía sau lưng cô đã có 3-4 nam sinh cao lớn lặng lẽ đi theo. Ăn mặc lưu manh, trong miệng ngậm thuốc lá, cười toe toét không ngừng. Đến giúp anh em thêm viện binh, không ngờ con có thể gặp được Diễm Ngộ. Mới tới trung học số 4 sao? Đi, trước mang qua đó. Chờ thu thập xong con chó điên kia rồi lại chơi đùa với cô nàng. Miệng muốn kêu cứu của Vân Khanh bị một bàn tay bịt lại, lôi vào con hẻm sâu cách đó không xa. Cô kinh hoàng cố gắng dãy giụa, nhưng khi đến gần, cảnh tượng trong ngõ nhỏ xuất hiện trước mắt. Cô bỗng sửng sốt, quên cả phản kháng, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm phía trước, nước mắt tràn mi. Một đám người đang đánh nhau, hoặc là nói đơn phương bao vây. Thiếu niên mắc kẹt ở giữa, mặt hướng về phía cô, thân hình gầy gò thẳng tắp, môi mỏng dính một chút máu đỏ tươi. Chiếc áo sơ mi trên người đã không còn nguyên dạng nữa, một nửa dính đầy máu vào bụi đất. 7-8 người chặn đánh anh, anh lại cười lạnh, bên môi nhếch lên cung độ châm chọc mà lạnh lùng, không hề có độ ấm, bằng đến tận xương. Khi một cây cồn sắt nện xuống đầu của anh, Vân Khanh hét lên một tiếng sợ hãi, mà bước chân của anh chưa từng dừng dù chỉ là một chút. Tay không đón nhận, hung hăng đoạt lấy côn, trong nháy mắt bổ về phía đối phương. Trong đêm tối, cả người anh hùng bạo, tàn nhẫn, độc ác. Đôi mắt chớp cũng không chớp, trực tiếp làm đối phương vỡ đầu chảy máu. Hiện trường tức khắc đại loạn, đám người kìm kẹp Vân Khanh chửi mắng gia nhập, cô cũng bị xô đẩy vào vòng bão tố. Tầm nhìn của Vân Khanh mơ hồ, cô không nhìn thấy rõ thứ gì khác, trong mắt chỉ có người kia, hoàn toàn không chú ý phía sau có người đánh úp. Một thanh gỗ to bằng cổ tay trong lúc hỗn loạn vùng về phía đầu của cô. Cô nghe được tiếng gió, muốn tránh đã không kịp, nhắm chặt hai mắt lại, nhưng sự công kích đột ngột dừng lại bên tai. Vân Khanh không thể tin được mà trợn mắt. Ánh sáng trước mặt bị bóng thiếu niên che khuất, trên người anh tắm máu, lông mày đen nhánh sắc bén như dao, cánh tay thon dài căng ra, cầm thanh gỗ sắp đánh tới cô, hùng hăng ngất ra ngoài. Vân Thâm ca ca! Cô run rẩy, âm thanh cực nhỏ, hoàn toàn chìm trong hỗn loạn. Vân Thâm! Hoắc Vân Thâm lạnh lạnh liếc cô một cái, bắt lấy bả vai của cô, lạnh băng đẩy ra khỏi bóng. Từ đâu tới, về đó đi. Chỉ một câu này, anh không nhìn cô một cái nào nữa. Vân Khanh lảo đảo đi ra ngoài báo cảnh sát, coi cảnh sát truyền đến rất nhanh. Ánh sáng xanh đỏ chiếu rọi đêm tối. Những người còn có thể động bên trong lập tức giải tán khỏi các lối rẽ khác. Cảnh sát bắt được vài người bị thương nặng, không kịp chạy đưa đi. Xung quanh dần dần khôi phục yên tĩnh. Ô của Vân Khanh đã sớm mất, mưa phùn làm tóc dài và váy áo cô ướt nhẹp. Cô run bần bật canh giữ lối ra vào hẻm nhỏ, ôm hy vọng Hoắc Vân Thâm còn ở bên trong, muốn đi vào tìm anh. Nhưng còn chưa đợi cô cất bước, liền có một ánh lửa đỏ tươi theo tiếng bước chân nặng nề cùng chậm rãi xuất hiện. Ngôn Khanh ngơ ngác nhìn, bóng đêm lạnh lẽo, một điếu thuốc đang cháy kẹp giữa ngón tay nhợt nhạt xinh đẹp của thiếu niên. Anh vẫn chưa đạt tới trên môi, chỉ tùy ý đốt cháy, từng bước một đi ra ngoài. Vân Thâm! Vân Khanh nhỏ giọng gọi anh. Vết máu của anh còn chưa khô, người cũng ướt đẫm nước mưa, ngũ quan sắc bén, sâu trong đôi mắt vẫn chưa rút hết sự điên cuồng âm u, làm cho người ta sợ hết sức. Vân Khanh đi tới nắm tay anh tránh đi, ánh mắt hung ác có thể đâm thủng người khác. Vân Khanh chịu đựng chua xót nói, anh... Cô muốn hỏi, anh không nhớ em sao? Hoắc Vân Thâm lại liếc cô từ cao xuống, khàn khàn ngắt lời. Không muốn bị đánh thì tránh xa một chút cho tôi. Ngoài ngõ nhỏ đèn kịt, bàn tay lạnh lẽo của Vân Khanh đau nhức. Sau mấy lần bị Hoắc Vân Thâm cư xử lạnh nhạt, rốt cuộc cô cũng hiểu anh căn bản không nhớ cô. Trong đôi mắt anh toàn xa lạ, không chỉ bài xích cô, mà ở trong trí nhớ của anh, căn bản không có một người như cô. Anh dẫn cô đi qua bao nhiêu con đường, mỉm cười gọi cô là kẹo bông gòn, đồng ý trưởng thành liền cưới cô. Anh đã hoàn toàn quên mất. Vân Khanh đứng tại chỗ, nước mắt chảy ra, khiến tầm mắt mơ hồ. Trên đùi Hoắc Vân Thâm bị thương, mỗi bước đi đều đau đớn khó nhịn, nhưng vẫn cắn răng, không rên một tiếng đi về phía trước. Thân hình gầy gò, hòa vào trong bóng đêm. Nghe thấy phía sau không có động tĩnh, anh ma xôi quỷ khiến nghiêng đầu, nhìn lướt qua tiểu phiền toái vừa mới tiện tay cứu kia. Tiểu phiền toái cô đơn đứng dưới mưa phùn, góc váy dính thật nhiều bùn, tóc ướt rầm rề dán lên gương mặt, xinh xắn mà đáng thương. Trái tim yên lặng và cứng rắn của anh từ lâu đã đông cứng thành khối băng, chìm trong hố sâu không đáy, không thể chạm tới, không chi giác, không biết ấm lạnh. Nhưng vào khoảnh khắc chạm đến nước mắt cô, nỗi chua xót không thể giải thích được đột nhiên lan tỏa. Hốc Vân Thầm tự giễu mà hừ một tiếng, cậy mạnh ấn vết thương đang chảy máu của mình, dùng đau đớn để đè nén cảm giác buồn cười. Anh lại không quen biết cô, từ đâu mà có dao động cơ chứ. Huống chi nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của cô là bị anh hù sợ chết khiếp phải không? Tốt nhất nên nhân lúc còn sớm trốn xa chút, đừng nói chuyện với anh, đừng tới trêu chọc anh. Hoắc Vân Thầm ý niệm hoàn tuyệt, nhưng bước chân lại vô thức chậm lại. Anh oán hận mà nghĩ, ngõ nhỏ này tối như vậy, cô là một con gà con yếu đuối mỏng manh, chỉ sợ không có can đảm một mình đi ra ngoài. Ngoài ý muốn chính là anh vừa mới bộc lộ ra một chút chờ mong cô, tiểu phiền toái đã lộc cộc chạy về phía anh, còn tìm từ trong cặp sách ra một chiếc khăn tay gấp gọn và bình giữ ấm, dùng nước ấm sạch sẽ thấm ướt lau đi vết máu trên mặt anh. Mưa dần tạnh, vầng trăng khuyết có ánh sáng. Cô gái ngửa đầu, lông mi nhỏ dài run rẩy, đôi tay trắng nõn như đang đối đãi với thứ gì đó rất mỏng manh, không chê bẩn mà lau cho anh từng chút một. Cả người Hoắc Vân Thầm cứng đờ, nhìn chằm chằm gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo gần trong gang tấc. Vân Khanh kiềm nước mắt, cười tủm tỉm nói với anh. Anh đừng sợ, lau khô sẽ không đau như vậy nữa. Hô hấp của Hoắc Vân Thầm nhanh chóng tăng thêm, đáy mắt tràn ra sự kháng cự kịch liệt. Đột nhiên nâng cánh tay ngăn cô lại. Chỗ bị cọ qua vừa nóng lại vừa lạnh, có mùi thơm của con gái. Mà chiếc khăn tay kia đã dính đầy vết bẩn của anh, ghê tởm đến khó coi. Trong mắt Hoắc Vân Thầm như có lửa đốt, nhìn bóng người nhỏ nhắn trước mặt tuyệt đối không phải là người cùng thế giới với anh. Cô sạch sẽ mỹ lệ, trước ngực đeo huy hiệu cho trung học trọng điểm, vừa nhìn là biết sống trong nhung lụa, chưa từng thấy mặt tối. Rốt cuộc cô mới làm gì? Cô ý tới dình lấy loại người như anh, cho anh lộ ra mềm yếu, sau đó cao cao tại thượng chế giễu anh sao? Cô nghe không hiểu tôi nói sao? Giọng điệu Hoắc Vân Thầm hung hăng. Đừng để tôi nói khó nghe hơn nữa. Vân Khanh nhẹ giọng phản bác. Là anh đã cứu em nên đối xử tốt với anh. Một khắc Hoắc Vân Thầm ngoái đầu lại tìm cô đã quyết định. Vân Thầm ca ca của cô không thay đổi, chỉ là đau khổ quá nhiều. Quên cũng không sao, cô có thể không bao giờ nhắc đến quá khứ nữa, không nói về tuổi thơ mang bóng hình anh nữa. Về sau anh là ân nhân cứu mạng cô muốn báo đáp anh, đi theo anh làm bạn, không cho anh tiếp tục giày xéo bản thân mình lẻ loi mà sống như vậy nữa. Hoặc Vân Thầm giơ tay nhéo mặt cô, hùng ác siết chặt. Tôi nói một lần cuối cùng, tránh xa một chút, chớ chọc tôi. Ác khí mọc lan tràn, dùng bộ mặt bất khảm nhất đe dọa cô, rồi sau đó kéo cô ra ngoài đường chính an toàn sáng sủa, mang cả người đầy thương tích về căn phòng nhỏ đơn sơ, trắng đêm không thể đi vào giấc ngủ. Đêm khuya anh chịu đựng đau đớn cuộn tròn ở trên giường, lặng lặng nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ nhỏ hẹp, yên lặng nắm chặt ngón tay. Vùng da chạm vào cô trong đêm tối không ai hay biết, nóng rát đến phát đau, giống như trúng một loại độc nào đó vào tận xương tủy. Sáng sớm hôm sau, Hoắc Vân Thầm bị sốt nhẹ đi đến trường trung học số 4. Dọc đường đi, học sinh và giáo viên đều trốn tránh anh. Tới gần giờ vào lớp, lối vào khu dạy học vẫn gà bay chó sủa. Mẫn Kính đứng trong đám đông, vừa thấy Hoắc Vân Thầm chạy nhanh tới. Thầm ca. Mẫn Kính hưng phấn, hai mắt tỏa sáng. Có một nữ sinh Ninh Hoa, siêu xinh đẹp, ở cửa lớp chờ ảnh đấy. Mấy thằng kia đều nhìn trọn tròn cả mắt, thật sự là đẹp không chịu được. Trung học số 4 căn bản không thể so sánh. Hoa Vân Thầm biến sắc, nhanh chân lên tầng. Trên hành lang lộn xộn ở tầng 3, ngoài cửa phòng học, Vân Khanh ôm một cái túi giấy tinh xảo, cúi đầu an tĩnh chờ. Xung quanh, vô số người đánh giá cô, thậm chí còn huýt sáo. Nhưng trong chớp mắt Hoắc Vân Thầm xuất hiện, mọi âm thanh đều biến mất, tất cả mọi người đều né tránh nguy hiểm. Vân Khanh ngẩng đầu nhìn anh, mắt hạnh cong cong, nhẹ nhàng đi tới. Đôi mắt trong suốt như pha lê, chỉ chứa một mình anh. Mẫn Kính đi theo Hoắc Vân Thầm, vừa vặn nói. Đẹp đúng không? Em hỏi thăm rồi. Cô ấy là học sinh xuất sắc Ninh Hoa, thiên kim đại tiểu thư, tên là Vân Khanh. Tay Hoắc Vân Thầm đột nhiên siết chặt, khớp xương trắng bạch. Vân Khanh, người từ khi còn nhỏ đã định thần với anh, lại quay đầu hứa gả cho Hoắc Lâm Xuyên. Vân Khanh. Hoắc Lâm Xuyên sắp xếp hết nhóm người này đến nhóm người khác tới trường trung học số 4 gây phiền toái cho anh. Khi anh đổ máu bị thương, anh ta hết lần này đến lần khác đắc ý mà trầm trọng. Mày không có cơ hội biết vị hôn thê ban đầu của mày có bao nhiêu đáng yêu đâu. Là cô. Quả nhiên cô biết anh là ai, đặc biệt tới chơi đùa anh. Cổ tay Hoắc Vân Thầm hơi phát run. Ngay khi Vân Khanh đưa túi giấy về phía anh hung ác chặn lại. Túi rơi trên mặt đất, mấy thứ bên trong văng hết ra bên ngoài. Bằng vải, thuốc trị thương, thuốc trị cảm, còn có bữa sáng bốc hơi nóng hổi. Huyệt thái dương Hoắc Vân Thầm nóng đến đầu nhức, tầm nhìn có chút mơ hồ. Anh lướt qua cô không một cái, hung tợn uy hiếp. Còn dám tới, liền không khách khí như vậy nữa đâu. Suốt một buổi sáng, anh mơ mơ hồ hồ nằm bò trên bàn cuối phòng học, trên người lúc nóng lúc lạnh. Mẫn Kính nói một đống lời vô nghĩa, anh nghe không rõ, cũng không muốn nghe. Trước mắt thỉnh thoảng hiện lên bóng dáng Vân Khanh. Là kẻ lừa đảo, đều lừa gạt anh. Buổi trưa tan học, xung quanh rốt cuộc không còn ai ồn ào, sau lưng anh cũng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Khi hàm răng anh run lên, hoảng hốt thấy có hương thơm nồng ấm thoang thoảng ập đến. Một bàn tay mềm mại sờ trán anh, sau đó dán miếng dán hạ sốt lên, dùng muỗng nhỏ pha thuốc uống, tàu gàn lớn mật đốt vào miệng anh. Hoắc Vân Thầm cố hết sức mở mắt ra xem. Đều là giả, không ai đối xử với anh như vậy. Trái tim và hai tay lại lặng lẽ phát run. Giọng nói ngọt ngào của cô gái vang lên bên tai. Em không quấy rầy anh, anh uống thuốc rồi ngủ ngon, tỉnh lại sẽ không sao nữa. Đến giờ học buổi chiều, Hoắc Vân Thầm mới giật mình tỉnh dậy. Cơn đau đầu đã đỡ hơn rất nhiều, vết thương bên ngoài cũng đều được xử lý xong. Trên bàn còn đặt sữa bò và bánh kem cùng với tờ giấy ghi chú. Vân Thầm, anh đừng quên ăn cơm. Trên mu bàn tay Hoắc Vân Thầm nổi đầy gân xanh, nắm hộp sữa đến biến dạng, rồi ném tất cả những thứ cô bỏ lại ra ngoài cửa sổ. Trong giờ tự học, cả lớp náo loạn, đều bị hành động của đại ma đầu làm cho khiếp sợ. Ôi, Vân Khanh đưa tới. Có phải Vân Khanh điên rồi không? Sao lại đến tìm cậu ta? Có điên cũng không điên bằng cậu ta. Cậu ta lại đánh nhau, nhà nói làm người kia nửa tan. Học sinh trong phòng học đang thấp giọng xì xào bàn tán. Hoắc Vân Thầm đột nhiên đứng dậy, chấn động cả cái bàn, lao nhanh ra khỏi phòng học, chạy đến bồn hoa dưới cửa sổ, nhặt từng thứ đồ vừa vứt đi ôm vào trong ngực. Anh đứng trong bóng râm, hốc mắt ẩn ẩn màu đỏ tươi. Vì sao lại muốn tới chơi đùa anh như vậy? Kể từ ngày này, không ngày nào Vân Khanh không đến tìm anh trước khi đến lớp và sau giờ tan học. Mang đồ ăn vặt tự tay làm, mang cơm được đặt trong hộp giữ ấm, thuốc trị thương, vật dụng hàng ngày, còn có cả móc chìa khóa nhỏ nhỏ do cô đan, tất cả đều cho anh. Cô còn ngọt ngào nói, Vân Thầm, anh có thể gọi em là Khanh Khanh. Cờ bắp Hoắc Vân Thầm căng cứng, vứt bỏ hết đồ đi không có ngoại lệ, giữ tợn nói với cô, đừng tới phiền tôi. Đôi mắt cô ngập nước, cũng sẽ đau có buồn. Có đôi khi anh hùng dữ đến mức bật ra tiếng nghẹn ngào nhỏ nhỏ, nhưng tới lần sau cô vẫn ngoan ngoãn xuất hiện, bám giết không tha cho anh tất cả những gì cô có thể lấy ra. Ấm áp mềm mại, quan tâm, tình cảm thuần khiết nóng bỏng của thiếu nữ, mỗi loại đều là hồng thủy mãnh thú. Hoắc Vân Thầm chưa từng bày ra vẻ mặt tốt trước mặt cô, chuyên chọn những lời làm tổn thương người khác để nói, trơ mắt nhìn thiếu nữ bị đả kích. Nhưng trước mặt, anh ném hết đồ của cô đi, chờ cô xoay người, anh lại lập tức đi nhặt về, nhặt lại rồi ôm thật chặt. Có thứ bị người khác cầm đi, anh túm cổ áo người nọ nổi điên cướp được rồi, dùng sức che chở ở trong ngực. Còn có những thứ bị người thư gom rác quét đi, anh không chút do dự lật túi rác ra rồi nhặt lấy, chạy vào phòng rửa sạch. Có miếng bánh kem bị dính nước chảy ra, không thể trở lại hình dạng ban đầu. Anh cầm đến sững sờ, đứng trong góc, không biết hốc mắt đỏ bừng. Biết rõ là giả, loại ánh sáng chói chang này cả đời không có khả năng liên quan đến anh. Song anh vẫn không thể buông tay. Dưới đáy lòng không thực tế mà ảo tưởng. Nếu có một chút, cho dù chỉ là một chút là thật, có phải có nghĩa anh sống trên đời này đã từng nhận được sự dịu dàng hay không? Hoặc Vận Thầm ăn luôn cả những thứ đồ bị hư. Còn thứ không hư, anh lấy một cái hộp sạch sẽ và quý giá nhất đặt ở đầu giường. Mỗi ngày đi vào giấc ngủ đều lấy ra nhìn một lần. Nhưng anh vẫn không cho Vân Khanh chút tươi cười nào, nói những lời làm tổn thương cô, xua đuổi cô bằng những lời lạnh lùng. Mọi người ở Ninh Hoa và trung học số 4 đều biết Vân Khanh đang theo đuổi kẻ điền đáng sợ kia, coi cô như một người có vấn đề. Mẫn Kính lo lắng nói với Hoắc Vân Thầm. Thầm ca, anh tốt với Vân Khanh một chút đi, chẳng may cô ấy bị nghị luận không muốn tới thì sao? Nhà nói Ninh Hoa có rất nhiều người thích cô ấy đấy. Không tới càng tốt. Cơ mặt Hoắc Vân Thầm căng thẳng. Tốt nhất là biến mất. Ngoài miệng nói như vậy, trái tim lạnh lẽo lại đang run rẩy. Không tới mới tốt. Anh không hiếm lạ, kẻ lừa đảo trêu đùa anh lại đến quấy rầy anh liền. Hoắc Vân Thầm nắm chặt hai mắt, quay đầu nhìn chằm chằm phương hướng cô phải đi qua. Bút trong tay bị bẻ gãy. Nếu cô không tới, anh đốt pháo chúc mừng. Ngày đó Vân Khanh thật sự không tới đúng giờ. Hoắc Vân Thầm chờ trong phòng học đến trời tối, trái tim xoắn xuýt thành từng mảnh không hoàn chỉnh. Thật tốt, anh đã sớm chờ ngày này. Sau huyệt tối tăm lạnh lẽo là nơi nương náu duy nhất của anh, không cần bất luận kẻ nào xâm nhập. Huống chi từ đầu tới cuối đều là giả, chưa bao giờ thuộc về anh. Trong mắt Hoắc Vân Thầm ứ máu, đá văng ghế dựa rời khỏi phòng học, bẻ xương khớp ngón tay cứng nhắc, đau đến không có chỉ giác. Anh cúi đầu đi về phía trước, đột nhiên không kịp phòng ngừa, thêm một đôi giày vải trắng tinh xảo chạy tới phía anh. Anh sửng sốt, máu cả người chợt bùng cháy. Vân Khanh thở dồn dập, như mọi khi đưa cái túi nhỏ tinh xảo cho anh, nhẹ giọng giải thích. Xếp hàng chờ cơm, có hơi lâu một chút, em tới chậm, anh có sốt ruột chờ không? Ngón tay Hoắc Vân Thầm run run, anh thô bạo ném túi lại, giọng khàn khàn. Chờ cô, tôi sẽ chờ cô sao? Giây phút bị chọc trúng tâm sự ấy, anh dường như đã mất đi tấm chắn cẩn cỗi, lộ ra nhược điểm bất lực nhất. Lấy về đi, anh hung ác nói. Đừng xuất hiện trên mặt tôi nữa. Mẫn Khanh cắn môi, hướng cổng trường có âm thanh la hét ầm ĩ chuyển đến. Sắc mặt Mẫn Kính khó coi, tè ngã lộn nhào chạy như điên tới đây. Thầm ca, nhóm người kia lại tới nữa, so với lần trước còn nhiều hơn, người kia cũng ở đó. Người kia là Hoắc Lâm Xuyên. Mẫn Khanh hoảng loạn nắm cánh tay anh. Anh đừng đi. Hoắc Vân Thầm theo bản năng không muốn để Hoắc Lâm Xuyên nhìn thấy Vân Khanh, trong tiềm thức cảm thấy sẽ bất lợi với cô, đặc biệt là cạnh máu me, anh không bao giờ muốn cô nhìn thấy. Đi. Vân Khanh lắc đầu, cố chấp ngăn cản anh. Anh sẽ lại bị thương. Bình thường tính tình cô mềm mỏng, nhưng đặc biệt cố chấp khi đối mặt với nguy hiểm trước mặt. Mắt thấy sắp bị đi theo, Hoắc Vân Thầm chế trụ bả vai cô, đẩy cô về hướng cửa nhỏ, không lựa lời mà tiếp tục nói ra những lời lạnh lùng và tổn thương người ta nhất. Vân Khanh ngơ ngẩn, nước mắt phản chiếu dưới ánh sáng lăn xuống theo gương mặt. Hoắc Vân Thầm giống như bị gió nước mắt của cô nghiền nát, đứng chôn chân tại chỗ, toàn thân rét run không thể giải thích được. Vân Khanh lùi một bước, gật đầu. Được, em xin lỗi, đây là lần cuối cùng, em sẽ không quấy rầy anh nữa. Mẫn Kính sợ chết khiếp. Anh ta đã từng thấy dáng vẻ Thầm Ca nổi điên, nhưng chưa từng giống tối hôm nay, hoàn toàn mất lý trí, đánh người gần chết mới thôi. Hoắc Lâm Xuyên vốn là tới ngược đãi cho hạ giận, không ngờ gặp được con chó điên còn hung ác hơn trước kia, có thể xé rách người sống sờ sờ, không buông tha. Hoắc Lâm Xuyên sinh ra nỗi kiêng kỵ khó tả, tàn nhẫn bật thốt. Mày người không ra người, quỷ không ra quỷ, Vân Khanh đúng là bị mù. Sống tốt quá, tìm mọi cách chạy tới tìm mày sao? Thật đúng là cho rằng có thể cứu được mày. Hoắc Văn Thầm dừng lại tất cả động tác, bị một lời nói bóp chết. Vân Khanh, tới tìm anh, cô chưa bao giờ lừa gạt anh. Từng chút dịu dàng, mềm mại, nhiệt độ cơ thể ấm áp, vị ngọt anh ngày đêm tơ tưởng, điên cuồng khát vọng, tưởng là hy vọng xa vời. Đau khổ kháng cự yêu thích đều là dành cho anh. Mà anh dùng phương thức ác liệt nhất đuổi cô ra khỏi thế giới của mình. Hoắc Văn Thầm trở về trung học số 4 với một thần hỗn độn. Vị trí Vân Khanh đứng đã sớm trống không. Anh tìm không thấy cô, không có cách liên hệ, không vào được sân nhà họ Vân. Cô gái mỗi đêm trong mộng anh làm xáo trộn lý trí và tinh thần của anh. Anh căn bản không thể chạm đến. Hoắc Văn Thầm dùng nước lạnh rửa sạch vết máu, đợi cả đêm trước cổng trường Ninh Hoa. Thời gian đi học ngày hôm sau, những học sinh đi qua đều khiếp sợ đánh giá anh. Trong vòng 3 mét có anh, không có người dám đặt chân. Hoắc Văn Thầm rũ mắt. Anh là yêu ma, là chó điên, giết người phóng hỏa, có bệnh, là quái vật mà ai cũng biến sắc khi nhắc đến. Nhưng anh cũng sẽ đau, sẽ làm tất cả mọi thứ, khát cầu một tia sáng. Anh muốn xin lỗi Khanh Khanh. Cách giờ vào lớp 15 phút, Vân Khanh mặc đồng phục Ninh Hoa, tóc dài tung xõa, không buộc dây buộc tóc, cúi đầu chậm rãi đi vào đám đông. Hoắc Văn Thầm nhấc mấy bước chân cứng đờ, bước nhanh tới bên cạnh cô, đôi môi khô khốc mở ra muốn gọi tên cô. Lâu như vậy anh còn chưa bao giờ gọi lên. Nhưng anh còn chưa kịp nói, Vân Khanh đã lặng lẽ đi qua như không nhìn thấy anh, một ánh mắt cũng không cho. Trái tim Hoắc Văn Thầm bị cào xé, sắc mặt lại tái nhợt mà đuổi theo, kéo cổ tay cô lại. Vân Khanh tránh ra, vẫn cứ không chịu nhìn anh, nhẹ nhàng hỏi lại. Hoắc Văn Thầm, em đã nghe lời anh nói, anh còn muốn thế nào? Em sợ bị đánh, không muốn tới gần anh nữa. Hoắc Văn Thầm hốc mắt trướng đau. Cô còn nhớ rõ lời nói tàn nhẫn của anh đêm mới gặp. Không cách xa một chút, liền đánh cô. Cô họng anh đau đớn, dùng sức nắm lấy tay cô, ấn ở trên người mình, rũ đầu thấp giọng nói. Khanh Khanh, em đánh anh, anh xin em hãy đánh anh. Mình xin kết thúc phần này ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau của bộ truyện. Xin chào và hẹn gặp lại.